Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Cô ấy là vợ anh của tác giả Hà Dương. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày ra trường, chị không cầm giấy giới thiệu sang trường quốc tế mà lặng lẽ về quê. Chị nộp hồ sơ về trường gần nhà dạy vì mẹ chị nói phụ nữ nên làm gần nhà, có gì đỡ đần gia đình, lo cho các em học hành. Chị mỉm cười và bằng lòng làm cô giáo làng. Anh ngày ấy chung tiền với người ta làm lò vôi xuất khẩu. Anh thuộc lớp người trẻ nhưng lại không sành điệu mô đen như người ta. Anh quanh năm khoác trên người bộ quần áo bảo hộ lao động, ra nhà từ sáng sớm đến tối mới trở về. Mọi người trêu anh rằng anh mải mê kiếm tiền thế thì bao giờ mới lấy vợ. Vậy mà đùng một cái, anh chỉ phát thiệp mời họ hàng, bạn bè, làm ai cũng trố mắt ngạc nhiên. Mấy cô công nhân ở lò vôi của anh được một phen tức ói máu, bởi mấy cô bao lâu buông lời tán tỉnh mà anh cứ dửng dưng không đáp lại. Người ta soi mói điều tra xem anh lấy ai. Cái kết quả lấy cô Hạ giáo viên là mọi người cười nửa miệng. Có người nói anh quê mùa học bổ túc văn hóa, mãi mới lấy được bằng cấp 3 thì tuổi gì mà lại kết duyên cùng chị, giáo viên tốt nghiệp đại học sư phạm bằng giỏi. Ấy vậy mà mọi chuyện lại như có sự sắp đặt từ trước. Anh chị nên duyên trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người. Thấm thoát cũng đã 3 năm kể từ ngày kết hôn, chị vẫn luôn là người phụ nữ của gia đình với đủ công dung ngôn hạnh. Hàng ngày đi dạy chị được trò yêu, phụ huynh mến, đồng nghiệp tin. Chưa khi nào người ta thấy chị nặng lời, to tiếng với học sinh. Khi về nhà chị luôn đóng vai trò làm người vợ hiền dâu thảo. Chỉ có một điều làm chị băn khoăn mãi, đó là chị chưa sinh cho anh một mụn con. Anh thì không nặng nề chuyện con cái. Mỗi khi chị xem tivi thấy cảnh người mẹ ôm con là chị lại thở dài thườn thượt. Anh thấy vậy chỉ cười. Mình lại mong con phải không? Con cái chưa có duyên nên ông trời chưa cho con đến. Mình cứ vui vẻ lên, ông trời sẽ ban cho mình những thiên thần. Chị nhìn anh khẽ nói, em mong là một phần, mẹ mong mới là điều quan trọng. Cái chuyện muộn con chính là nỗi lo lớn nhất trong lòng của chị. Chị tin những lời anh nói, tuy nhiên chị lo những điều mẹ chồng làm. Ngày về làm dâu, chị không làm phật ý mẹ điều gì. Chỉ có một điều bà không hài lòng là chị chưa sinh được con. Bà hay nói ý tứ rằng mấy cô nhặt vôi sòn sòn 2 năm 3 lứa, chị về nhà bà đã 3 năm mà chưa có nổi một lần mang bầu. Mỗi lần nghe bà ví chị với người này người kia, chị lại thấy chạnh lòng. Bởi lẽ có con đâu phải chỉ do một mình chị, anh cũng quyết định một phần trong đó. Thế nhưng chị chưa khi nào dám hé một câu phân tích cho mọi người hiểu. Chị chỉ lặng lẽ nghe, lặng lẽ chịu một mình. Bởi anh đi làm cả ngày, chị không muốn anh lo lắng mấy chuyện vặt trong nhà. Nhất là chưa khi nào chị muốn đẩy anh vào mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu rắc rối ấy. Sáng nay chị đi dạy, một chị phụ huynh hớt hải chạy theo cô. Cô Hạ, tôi có chuyện muốn hỏi cô này. Chị đỗ xe xuống đường nhẹ giọng đáp. Vâng, em nghe chị ạ. Cô Hạ này, công việc của cô dạo này bận lắm không? Dạ, em vẫn dạy đều theo lịch ở trường chị ạ. Chị hỏi có việc gì không ạ? Chị phụ huynh ấp úng. Chuyện là con tôi mới chuyển từ nơi khác về. Cháu học mất gốc từ trước nên tôi muốn nhờ cô giúp kèm thêm cho cháu buổi tối. Chị ngạc nhiên. Con chị học rất tốt, lớp em chủ nhiệm. Cháu là học sinh giỏi đấy chị ạ. Không, chuyện là con khác cô ạ. Chị còn con khác nữa sao? Vậy trước cháu ở với ông bà hả chị? Là con riêng của chồng tôi cô ạ. Nói ra thì xấu hổ, nhưng con anh ấy thì cũng là con. Tôi không thể bỏ mặc thằng bé mà tội nghiệp. Mẹ nó giờ chẳng còn, bố nó thì cắm mặt vào kiếm tiền. Tôi mới đón nó về ở cùng, cô xem giúp tôi với. Chuyện này em trước giờ không dạy thêm chị ạ. Chị để em gặp cháu xem tình hình cháu ra sao, Có gì em trả lời chị sau nhé. Chị phụ huynh buồn buồn đáp. Vâng, cô cố gắng xem thu xếp thời gian giúp đỡ tôi với. Tôi biết cô cũng là phu nhân giám đốc rồi nên chả thiếu tiền để nhận dạy thêm. Tuy nhiên tôi thấy cô dạy giỏi lại có tâm nên muốn nhờ cô giúp. Tôi sẽ không để cô thiệt thòi đâu. Chuyện chú Việt thành lập công ty liên kết với Đài Loan, có gì tôi sẽ tác động ông chồng tôi giúp đỡ cho. Mảng này chồng tôi làm qua lâu rồi, quan hệ cũng rộng nên ông ấy ra tay sẽ thuận lợi cho chú ấy. Chị Hạ nghe chị phụ huynh nói mà ngạc nhiên. Chị yên tâm, giúp được em sẽ giúp cháu hết mình, bởi lẽ chị là người phụ nữ tốt. Em chưa thấy ai lo cho con riêng của chồng chu đáo như chị. Còn chuyện kia chắc chị nhầm ạ. Chồng em chỉ chung vốn đốt lò chứ có công ty công tiếc gì đâu chị. Ôi, thế cô giáo không biết thật hay giả vờ không biết thế? Chú Việt thành lập công ty mấy tháng nay rồi mà. Nguồn vôi xuất khẩu của chú ấy là phát triển lắm ấy. Chị Hạ bỗng dưng sững người. Em là em không biết. Trước giờ em không nghe nhà em nói chuyện thành lập công ty chị ạ. Chị phụ huynh cũng ngạc nhiên không kém. Chuyện này sao có thể hay là... Chị Hạ vội vã hỏi. Có chuyện gì vậy chị? Chị biết gì thì chị nói em nghe đi ạ. Tôi nghi ngờ thôi. Cô giáo thử nghĩ xem. Tại sao chú ấy thành lập công ty lại giấu không cho cô biết? Tại chú ấy muốn cô bất ngờ hay chú ấy đang giấu giếm chuyện gì? Tôi máu đa nghi nên hay nghĩ linh tinh lắm. Cô giáo thông minh nên cô thử tìm hiểu xem nhé. Hơn nữa tôi không trong cuộc nên chả dám phán bừa. Biết đâu lại ảnh hưởng chuyện gia đình cô giáo thì không hay lắm. Chị Hạ chào chị phụ huynh rồi nổ máy xe tiếp tục đến trường. Cả buổi dạy hôm ấy chị cứ băn khoăn mãi lời chị phụ huynh nói hồi sáng. Chị thấy chạnh lòng, tim hơi nhói. Không lẽ chị làm vợ anh 3 năm nay mà anh lại giấu chị chuyện quan trọng như thế? Hay anh chưa hề coi chị là vợ? Tối hôm ấy về nhà chị thấy buồn bực trong lòng. Nấu cơm xong chị sắp ra mâm nhưng thiếu hết thứ nọ đến thứ kia. Thậm chí đồ ăn chị bỏ sai hết gia vị. Nhà chị anh không ăn nước mắm mà chấm với muối ớt bát chanh. Mùa không có chanh thì muối ớt pha chút nước. Bố mẹ anh thì ăn nước mắm pha tỏi ớt. Ngày nào chị cũng làm riêng phần nước chấm cho từng người theo khẩu vị. Vậy mà hôm nay chị đổ đường pha nước chấm cho anh. Riêng nước mắm của bố mẹ chị bỏ hẳn gừng vào thay vì bỏ tỏi. Gà rang thì chị tiện tay bỏ nguyên cả củ tỏi băm thơm nước mũi. Bố chồng chị nhìn vào mâm hốt hoảng hỏi. Hạ ơi, hôm nay con bệnh hả? Hay ở trường có chuyện gì không con? Chị lung túng đánh rơi cả chiếc cốc. Chị lo mẹ chồng nhìn thấy lại bóng gió nên vội vàng cúi xuống nhặt. Mảnh cốc cứa vào tay chị chảy máu. Không hiểu sao nước mắt chị cứ thế chảy ra. Bố chồng chị lắc đầu. Con không khỏe hả? Mau đi rửa tay băng lại vết máu chảy đi. Để bố dọn cho. Cái này lấy chổi quét chứ. Ăn mãi mới được tí máu. Để mất máu thế kia. Ăn đến khi nào mới lại người. Chị quay đi rửa tay. Lòng bỗng dưng thấy ấm áp. Dù sao đi nữa, ở trong ngôi nhà này chị luôn có một đồng minh là bố chồng. Chị nhớ ngày đầu chị gặp ông là mười mấy năm về trước. Ngày ấy chị cùng các em ra giếng chơi, nhưng không may chị ngã lộn cổ xuống giếng. Các em lại dại nên chỉ đứng trên bờ nhìn mà không biết đường, chạy đi gọi người tới giúp. May thay bố chị đi qua, ông vớt chị lên rồi cắp nách chạy mấy vòng. Mọi người thấy chị thâm tím lại ngưng thở nên nói chị chết rồi. Lúc mọi người bỏ cuộc thì bố chồng chị xuất hiện. Khi ấy ông làm y sĩ của trạm xá xã. Ông không bỏ cuộc, ông vác chị lên chạy một mạch lên trạm xá rồi tiến hành sơ cứu. Chị dần dần tỉnh lại. Lúc chị mở mắt ra, bố chồng chị cười nói. Tôi cứu được con bé là cái duyên. Sau này con trai tôi lớn, tôi nhất định sẽ đến hỏi con bé về làm dâu. Mọi người những tưởng câu đó bố chồng chị nói đùa cho vui. Ai dè khi chị lớn, ông đem lễ sang hỏi chị về làm dâu, làm vợ anh Việt thật. Thực ra mà nói lúc đầu chị cũng không ưng anh Việt lắm. Bởi lẽ chị là con gái học cao, lại nổi tiếng ngoan ngoãn, đảm đang của làng. Ở chỗ chị con gái lớn 18 đôi mươi, là nghỉ học lấy chồng cả rồi. Chị được bố mẹ cho học hành đàng hoàng 4 năm đại học ra trường, chị cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi về quê vinh danh. Chẳng ai nghĩ chị lại đồng ý lấy một anh nông dân chính hiệu. Học cấp 3 cũng cần mấy cô chú trên ủy ban đến nhà vận động xóa mù chữ như thế. Chị nghe tin bố mẹ nói qua lại chuyện gả chị cho anh Việt, chị cũng từng nói. Bố mẹ có nghĩ con lấy anh ấy sẽ hạnh phúc không? Vì chúng con không cùng sở trường cũng như mọi mối quan hệ. Bố chị đáp, lấy về thì yêu, đàn bà chỉ cần lấy được người chồng hiền lành hiếu thuận, biết lo cho gia đình là đủ. Còn chuyện cao siêu như tụi con nghĩ, như kiểu cùng chí hướng, ngang trình độ gì gì đó là không cần thiết. Hơn nữa con nợ ông ấy một mạng sống, ngày xưa không có ông ấy sẽ không có con ngày nay. Vì thế con về nhà ấy chắc chắn sẽ không thiệt thòi. Chị vốn là cô gái ngoan, hiếu thuận nên chị không cãi lời bố mẹ. Chị thuận tình gặp mặt anh theo sự sắp đặt của hai gia đình. Chị còn nhớ như in cái ngày anh chở bố chồng sang nhà ăn cơm, nói chuyện cho anh chị qua lại tìm hiểu nhau. Chị nhìn thấy anh mà tim đập loạn xạ, tay chân lóng nga lóng ngóng. Anh thấy chị cũng run không kém. Anh ngồi cạnh giường mà tay véo cái chiếu sơ xác nguyên một góc. Hai trái tim run rẩy gặp nhau, cũng chưa khi nào anh chị nói với nhau lời nào trước đó. Qua một bữa cơm, anh chị chính thức tìm hiểu lẫn nhau. Anh hồi đó vẫn chạy con xe 82 cũ mềm, đầu đội mũ cối. Lịch sử hẹn hò của anh chị là những buổi anh đến đón chị chạy bằng chiếc xe 82 ấy đi ăn ốc ở ngã ba làng. Suốt thời gian tìm hiểu, chưa khi nào anh mở miệng nói với chị một câu, anh yêu em. Chị đang mải mê nghĩ lại quãng thời gian trước kia, thì tiếng quát làm chị choàng tỉnh. Chị làm cái trò gì thế? Có cái cốc cũng làm vỡ. Nhà này đúng là nuôi lũ ăn hại. Chị lung túng, dạ mẹ, con lỡ tay. Mẹ chồng chị nguýt dài, lỡ tay như chị thì lấy cái gì ra uống nước? Lần sau mang gáo dừa vào mà múc nước uống cho tôi nghe không? Anh đi từ trong phòng ra thấy mẹ đang mắng vợ, cũng không nói năng gì mà đi thẳng vào chiếu ngồi ăn cơm. Chị lật đật chạy vào xới cơm cho cả nhà. Mẹ chồng chị gấp cọng rau muống lên mà nói, chị hả, chị bắc cho tôi cái ghế. Chị vội đáp, dạ mẹ, chắc con nhặt rau nên sót cọng đó chưa ngắt đôi mẹ ạ, lần sau con sẽ chú ý hơn. Mẹ chị thả cọng rau xuống mâm mà nói, lần sau, lúc nào cũng lần sau. Tôi thấy cả mấy năm qua chị chả thay đổi được cái gì cả. Đến rau muống còn để mẹ chồng bắc ghế lên chấm, thì chị làm được trò chống gì trong cái nhà này, đúng là hãm. Chị cúi mặt xuống bát cơm, cố nuốt nước mắt vào trong. Bình thường chị nghe mẹ chị phàn nàn như cơm bữa, nhưng hôm nay chị thấy tủi thân ghê gớm. Bố chồng chị lên tiếng, bà cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Con nó cũng nói lỡ quên rồi, mà trời đánh tránh miếng ăn. Tôi cũng nói bà cả đời mà bà có sửa được đâu. Bà gắp cọng rau khác chấm mắm bỏ thẳng vào miệng. Bà phồng miệng trợn mắt nhả miếng rau ra mâm, lấy đôi đũa chỉ thẳng vào mặt chị. Chị hạ, chị cho cái gì vào mắm của tôi thế? Chị hạ ngơ ngác, là con cho một chút đường, ớt và tỏi như mọi khi ạ. Bà đặt đôi đũa xuống mâm. Chị húp cho tôi, húp luôn rồi nói tôi biết. Chị đã bỏ cái gì vào mắm? Chị có ghét tôi thì trời đánh tránh miếng ăn. Sao chị ác thế? Chị lấy đũa tính nhấm thử bát nước mắm thì anh nhanh tay chấm trước. Anh cười, Mình lấy nhầm nước chấm ốc rồi. Anh bảo mình là tối anh mua ốc thì pha riêng nước chấm cho mẹ rồi mà, sao mình lại pha nước chấm ốc sớm làm gì? Mắc công mẹ chấm nhầm. Mẹ chồng chị trợn mắt, mày nói cái gì mà mẹ chấm nhầm? Thế nó để bát nước mắm thù lù giữa mâm thế kia thì mẹ chả chấm. Trong mâm còn bát nước mắm nào khác đâu. Anh quát chị, anh nói mình chẳng để ý gì cả, mình mau đi lấy mắm cho mẹ đi. Tối có ốc thì pha cũng được, mẹ thích ăn nước chấm cay, mình pha riêng cho mẹ thì cũng có cần mang ra bây giờ không? Bố chồng chị tủm tỉm, thôi được rồi, con nó cũng là lấy nhầm nước chấm ốc cho bà thôi. Thế tối nay anh Việt đãi chúng tôi ốc luộc hay ốc xào thế? Anh gãi gãi đầu, con tính mua ốc luộc nên mới bảo nhà con pha nước chấm bố ạ. À, tại mẹ thích ăn mắm cay mà. Chị nhanh nhẹn bê bát nước chấm khác ra. Bố chồng chị gắp miếng thịt gà tính bỏ vào bát cho mẹ chồng chị, nhưng ông lại đưa miệng lên ăn trước. Ông lặng lẽ nuốt xuống rồi bảo mẹ chồng chị, bà này, con gà này nó bị bệnh, tôi nghĩ bà ăn rau với đậu luộc một bữa. Mai tôi bảo con Hạ nó mua con gà tơ về tần cho bà riêng một con ăn cho bổ. Bà mới bệnh mà ăn thịt gà cúm này không tốt. Bà thắc mắc, sao gà cúm mà ông còn thịt? Ông cười hiền, tôi tiếc, bà mới bệnh ăn không tốt, chứ mấy đứa trẻ nó khỏe mạnh, ăn được tất bà. Bà gật đầu chắc cảm động lắm. Ông nói phải đấy, tôi ăn rau luộc với đậu được rồi. Ông cũng già rồi, đừng ăn gà cúm, kẻo lây cúm. Để con Hạ nó trẻ, nó ăn là được. Chị gắp miếng thịt gà lên bát, nước mắt ngân ngấn. Anh gắp lại vào bát mình nói, mình làm sai, hại mẹ chấm nhầm nước chấm ốc. Anh phạt mình không được ăn thịt gà. Nói xong, anh bỏ thẳng miếng thịt gà vào miệng. Con khỏe mạnh, con sợ gì cúm. Mà cúm có lây thì lây cho người làm gà. Chứ nấu chín rồi thì chả lo bố mẹ ạ. Bố chồng chị gõ đôi đũa xuống mâm cơm. Ờ phải, các con khỏe mạnh thì ăn không sao. Mẹ tụi bay già lại mới bệnh thì kiêng cho bà ấy. Mai con Hạ nhớ ra chợ mua con gà tơ về tần độ đen với lá ngải cho bà ấy tẩm bổ. Chị vâng dạ rồi cúi mặt chan bát nước rau muống luộc ăn cho xong bữa. Ăn xong anh lẳng lặng ra ngoài lấy khay cơm chó rồi đổ nguyên đĩa thịt gà vào khay cho đàn chó. Bà Kim, mẹ anh thấy vậy bèn nói, sao phí của trời thế con, sao không để lại mai con Hạ nó ăn. Anh đáp, vợ con làm sai mẹ ạ, con phạt cô ấy không được ăn thịt gà lần này. Mai con lại đi làm tối mới về nên con cho chó ăn cho đỡ phí. Bà Kim không nói gì, lặng lặng ra ngoài sân đứng hóng gió. Chị bê mâm bát và bồn rửa bát mà lòng nặng trĩu. Tim chị như có ai bóp nghẹt. Chị ngửa mặt lên trời cố kìm dòng nước mắt. Có lẽ lâu lắm chị không thấy đau như vậy. Cũng chẳng phải chị vì miếng thịt gà, chỉ vì là thái độ của anh kết hợp chuyện chị nghe lúc sáng nên tim cũng nhỏ nước mắt mặn đắng, từng giọt rơi xuống mâm. Rửa bát xong, chị lặng lẽ về phòng. Anh đứng bên ngoài nghe điện thoại. Chị chợt nhớ, đã lâu lắm rồi anh vẫn bận rộn như vậy. Tối nào anh cũng nghe những cuộc điện thoại dài. Chị cứ mải mê dọn dẹp nhà cửa, rồi lại soạn giáo án và chấm bài của học sinh. Lâu lắm chị và anh không hề ngồi nói chuyện với nhau. Chị vào phòng anh hỏi, anh, dạo này công việc có khó khăn gì không ạ? Anh sững người, sao hôm nay mình lạ vậy? Ở trường mình xảy ra chuyện gì sao? Chị lúng túng, dạ ở trường em không có việc gì đâu anh. Anh nhíu mày, mình làm mất tiền của trường hả? Hay mình có việc gì cần dùng tiền không? Chị nghe anh hỏi mà nghẹn nghẹn trong cổ. Chị quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh mà trả lời, không phải, em chỉ là em muốn hỏi chuyện anh như những cặp vợ chồng khác thôi. Anh lấy tay sờ lên trán chị rồi đi một vòng quanh chị thắc mắc, mình khỏe không? Mình đừng làm anh sợ, mình thấy không khỏe chỗ nào. Anh nói rồi cầm tay chị úp lên má mình rồi nói tiếp, mình không sốt, vậy rốt cuộc mình bị làm sao thế? Chị ấm ức, em không sao cả, em chỉ là... Anh đưa tay chặn miệng chị lại, khoan đã, mình nói thật cho anh nghe đi, vợ chồng với nhau có chuyện gì mình đừng giấu nghe không? Chị lắc đầu, em không sao thật mà. Vậy sao mình bỏ đường và tỏi vào rang gà? 3 năm mình về nhà anh, chưa khi nào anh thấy mình như thế cả. Chị nghe anh hỏi mà bàng hoàng, sao em lại bỏ đường và tỏi vào thịt gà? Anh nhìn chị chân chân, mình không biết hả? Anh cũng không biết, nếu bố không phát hiện ra thịt gà có vấn đề mới nghĩ cách ngăn mẹ ăn thì hậu quả mình biết rồi chứ. Trái tim chị run rẩy, nước mắt bỗng trào ra. Anh thấy vậy hốt hoảng, mình đừng làm anh sợ, có chuyện gì đúng không? Chị thấy tim mình ấm áp vô cùng. Vậy ra anh không vô tâm như chị tưởng. Anh không phải vì chiều lòng mẹ mà không để tâm tới cảm xúc của chị. Anh là đang đóng trọn vai trò của người con thảo, người chồng tâm lý. Chị tự thấy mình sao ích kỷ như vậy. Chị tự làm mình khổ tâm rồi nghĩ oan cho anh. Người ta vẫn nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Chị lấy được anh, một người chồng tâm lý và chu đáo như thế, thì chị còn đòi hỏi gì nữa? Còn chuyện công ty công tiếc gì đó, nó đâu quan trọng bằng tấm chân tình anh dành cho chị. Chị mỉm cười, em không sao, em bị tỏi và ớt làm cho chảy nước mắt thôi anh. Anh đáp, mình có chuyện giấu anh nữa phải không? Chị chuyển sang chủ đề khác. Sáng nay em gặp chị Hiên, vợ anh Phúc. Chị ấy nhờ em kèm học cho con riêng của anh ấy. Hai chị em có nói chuyện một chút. Anh nhíu mày, mình lo anh có con riêng như anh ấy hả? Hay chuyện gì? Chị lắc đầu, dạ không phải anh ạ. Chị ấy nói em không phụ mình ở công ty thì giúp chị kèm cho cháu, anh chị sẽ giúp anh đẩy nhanh việc hợp tác với Đài Loan. Anh lẩm bẩm, cái bà hiền lắm chuyện này còn dám mang điều kiện ra đổi với vợ tôi. Chị nhíu mày, anh có chuyện gì phải không? Anh cười, mình đừng nghĩ lung tung nhé, chuyện làm ăn anh tự lo được, còn mình có thời gian thì kèm giúp con anh chị ấy. Anh nắm lấy tay chị, dùng ngón cái xoa xoa lên vết cắt lúc nãy rồi nói, mẹ khó tính, anh biết mình cũng ấm ức, nhưng mình yên tâm, anh và bố sẽ luôn âm thầm ủng hộ mình. Mình cũng thấy tối nay bố đỡ cho chúng ta một trận bão rồi. Từ nay mình nhớ cẩn thận, có chuyện gì cứ tìm anh nói chuyện, mình đừng tự đa nghi rồi làm bị thương chính mình nghe không. Lần sau mình tự làm đau mình nữa, anh phạt mình thật chứ không phải phạt không cho mình ăn thịt gà như tối nay đâu. Chị e thẹn đỏ bừng cả mặt khẽ nói, anh, là em sai, em xin lỗi anh, đáng lẽ em phải chu toàn việc nhà cửa bếp núc. Anh lấy tay cụng lên trán chị cười cười, đi, mình thay đồ đi, anh đưa mình đi một nơi. Chị thắc mắc, muộn rồi anh muốn đưa em đi đâu? Anh đáp gọn, đi ăn ốc. Quán ốc chính là điểm hẹn hò của anh chị suốt thời gian tìm hiểu. Thực ra bản thân chị không thích ăn ốc chút nào cả. Tuy nhiên mỗi lần anh đến đón chị đi ăn ốc, chị luôn mỉm cười gật đầu. Sau khi cưới, anh chị cũng thi thoảng mới đi ăn ốc vì cả hai cũng bận nhiều chuyện riêng tư khác. Hoặc ai cũng nghĩ rằng mình đã thành người một nhà cho nên không cần phải hẹn hò yêu đương như trước nữa. Chị mặc bộ quần áo bình dị ngày thường, anh ghé tai nói nhỏ, mình mặc váy được không? Hôm trước anh thấy mình mua cái váy mới ở trong tủ rất đẹp. Chị giật mình mới nhớ tới chiếc váy mà em gái tặng mấy hôm trước. Sao anh lại biết được nhỉ? Chị chỉ mặc thử có một lần duy nhất rồi gấp gọn cất vào trong tủ luôn cơ mà. Anh thấy chị nhăn mày suy nghĩ bèn nói, mình thắc mắc sao anh lại biết hả? Anh thấy mình mặc thử đứng soi gương trong phòng, mình mặc váy đẹp lắm, anh nói thật đấy. Chị ngại ngùng, đây là lần đầu anh khen chị mặc váy đẹp, mà cũng đúng, suốt mấy năm yêu và cưới, trừ ngày mặc váy cô dâu ra, có khi nào chị mặc váy đâu cơ chứ. Chị ngại ngùng, nhưng em lo mẹ không vừa lòng, em thấy mặc như thế này ổn rồi mà anh. Anh lắc đầu, mình thay váy đi, anh chờ mình. Chị bất đắc dĩ vào thay chiếc váy. Anh đi lên nói chuyện với bố mẹ, chúng con đi chơi một lát, con mua ốc về cho bố mẹ ăn nhé. Bố chồng chị đáp, các con đi đi, lát nữa bố tính đưa mẹ đi cà phê. Mẹ chồng chị lẩm bẩm, sao tự nhiên tối ông lại rủ tôi đi cà phê làm gì, ông muốn tôi mất ngủ hả? Ông cười khà khà đáp, lâu rồi tôi không đưa bà đi uống nước, tối nay chúng ta học tụi trẻ đi hẹn hò là mới tình yêu bà ạ. Bà ngúng nguẩy, già rồi còn vẽ chuyện. Ông chậc lưỡi, tôi già nhưng cái khác nó chưa già, không lẽ bà không muốn? Bà kim lườm ông bậy bạ cái gì thế? Ông phá lắc đầu, mùa này dưa bợ người ta bán mấy nghìn một cân hả anh Việt, coi chừng mẹ anh ăn lắm bị ảo tưởng mất rồi. Ông quay về phía bà nói to, tôi nói là tuổi tôi già nhưng tâm hồn tôi trẻ. Tôi thấy tụi trẻ nó rủ nhau hẹn hò là mới tình yêu. Tôi cũng muốn cùng bà thử cảm giác đôi già hẹn hò cà phê cà pháo cho vui. Chứ bà tưởng tôi nói cái gì trẻ. Ông nói xong phá lên cười khoái chí. Bà Kim nguýt ông một cái rõ dài. Chị thay xong váy đi ra, bà Kim nhìn thấy cũng lật đật vào nhà thay bộ quần áo mới. Ông Phà thắc mắc, sao bà lại thay bộ khác? Bộ lúc nãy cũng đẹp lắm cơ mà. Bà đi ra hỏi, theo ông tôi mặc bộ này đẹp hơn hay bộ cũ đẹp hơn? Ông tủm tỉm, bà mặc bộ nào chả đẹp. Bà không đẹp thì ngày xưa có phải đặt gạch xếp dép canh ngõ nhà bà cả 2 năm để cưới bà hay không? Ông quay ra nói với vợ chồng anh chị, các con đi có việc thì đi đi, bố mẹ hôm nay cũng hẹn hò cho nó trẻ. Lâu lắm chị mới có cơ hội ngồi sau lưng anh trên chiếc xe máy đi hẹn hò buổi tối như thế này. Tim chị thổn thức đến lạ, đã 3 năm trời làm vợ. Chị những tưởng hai người đến với nhau vì mai mối, ở với nhau vì trách nhiệm, nhưng giờ chị thấy trái tim mình như đang yêu thì phải. Không lẽ ở với anh 3 năm giờ chị mới cảm nhận cái gì gọi là yêu hay sao? Hay chị đang cảm kích anh vì tối nay giải vây cho chị khỏi một cơn bão của mẹ chồng? Chị khẽ cười xua đi cái suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu. Anh thắc mắc, mình này, mình mặc váy ngồi xe có sợ ngã không? Chị đáp, em không sợ anh ạ, em lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà anh lo. Anh nói, mình nhẹ quá, anh sợ gió thổi mình bay đi, anh không đuổi được. Chị phá lên cười, sao giờ em mới phát hiện ra chồng em vui tính thế nhỉ? Anh đáp, vậy chứ bình thường mình nghĩ anh là người thế nào? Anh là người ít nói, điềm tĩnh. Vậy mình chịu khó tìm hiểu xem chồng mình còn ưu điểm gì nữa nhé. Anh bỗng dưng phanh gấp, cả người chị đổ xô về trước, hai cơ thể dán chặt vào nhau. Chị chợt ngượng ngùng lúng túng. Anh sao thế? Có chuyện gì không anh? Anh đáp, mình ngồi xa quá, anh sợ đánh rơi mất nên anh nhờ cái xe đưa mình lại gần anh hơn thôi. Anh nói rồi kéo tay chị vòng qua ôm bụng mình. Mình nhìn người ta đi đường ôm eo nhau, mình ngồi sau xe anh toàn cách một khúc như gái mới lớn thế. Người đi đường tưởng anh là xe ôm mất. Chị siết chặt vòng tay ôm lấy anh. Em ngại người ngoài đánh giá anh ạ. Người ta nói thiếu gì chỗ kín đáo ôm nhau, mà ôm ngoài đường ngoài chợ thế kia thì em xấu hổ. Anh gật đầu, cũng có lý mình ạ. Chị nghe anh nói rút vội tay về. Anh nắm chặt tay chị. Mình cho anh mượn tay mình một lát. Mình ngồi sát như vậy anh mới yên tâm chạy xe. Ai nói kệ họ, mình là vợ anh, mình sợ cái gì? Chị nghe anh nói mà ngọt thấu tim gan. Chị nghĩ bụng, kệ, chồng tôi ôm. Tôi không ôm chồng người khác là được. Anh chở chị chạy qua quán ốc ở ngã ba làng, chị hốt hoảng. Ơ, anh ơi, mình đi qua quán ốc mất rồi. Anh đáp, hôm nay mình ăn ốc khác. Ốc này mình ăn suốt rồi, để cho mấy đôi đang tìm hiểu họ ăn. Anh đưa mình đi ăn món ốc đặc biệt. Anh chở chị thẳng đến xưởng vui, chị thắc mắc. Anh chưa làm xong việc hả? Ừ, anh còn việc dở dang đây mình. Mình chờ anh được không? Chị gật đầu. Anh mở cửa bước vào. Nơi ấy đã biến thành cái văn phòng đẹp đẽ, sáng sủa và lịch sự. Chị nhìn thấy bỗng dưng thấy hơi nghẹn nghẹn. Cảm giác ấm ức ở đâu bỗng ùa về. Anh kéo chị vào phòng làm việc, bật đèn lên. Trên chiếc bàn làm việc của giám đốc bày một chiếc bánh kem nho nhỏ hình đôi ốc sên, một bình hoa hồng trắng và một chiếc hộp, một chai rượu vang. Chị đứng bần thần, vừa ngạc nhiên lại vừa xúc động. Đây là món ốc đặc biệt mà anh nói với em sao? Anh lắc đầu. Anh muốn dành bất ngờ này cho em vợ ạ. 6 tháng rồi anh chuẩn bị món quà này cho em. Mới trưa nay anh nhận những đồng tiền lãi đầu tiên từ khi thành lập công ty. Hôm nay cũng là kỷ niệm 6 năm ngày chúng ta gặp nhau. Chị thắc mắc. 6 năm? Sao lại 6 năm hả anh? Em tưởng chúng ta gặp nhau mới hơn 3 năm thôi mà. Anh nhầm em với ai khác à? Anh lắc đầu. Không, là mình. 6 năm trước mình đi biển chơi với các bạn. Hôm đó anh có chuyện buồn cũng đi biển giải khuây. Tối hôm đó anh nhảy xuống biển. Mình tưởng anh tự tử đã lao xuống cứu. Kết quả là anh phải vất vả mới đưa được mình vào bờ. Anh còn hô hấp nhân tạo cho mình nữa. Mà khi tỉnh dậy, mình tặng anh cái tát rồi mắng anh là đồ ngu. Chị nghe anh nói mới sực nhớ ra chuyện đó. Anh là anh, hôm đó em thấy anh đứng trên mỏm đá lại hô to. Tôi không muốn sống như thế này. Rồi lao xuống biển. Em cứ ngỡ anh thất tình nên nghĩ dại mà tự tử chứ. Anh là muốn gửi biển cuốn trôi hết những quá khứ không vui đi thôi. Chứ anh không muốn chết. Với lại anh biết bơi mà. Chị nghe anh nhắc chuyện cũ mà ngượng chín mặt. Anh nhìn chị cười tủm và bảo, mình ăn ốc nhé. Chị khẽ gật, vâng, để em cắt bánh. Anh kéo chị lại, đặt một nụ hôn lên môi chị thật sâu. Chị bị anh làm cho bất ngờ đến ngơ ngẩn cả người. Anh chị dây dưa thật lâu, cho đến khi có giọng cười lớn làm cả hai giật mình. Chị lúng túng xấu hổ như kẻ ăn vụng bị bắt gian, quay mặt vội vào tường. Anh nhìn chị, khuôn mặt chị không nín được cười thì thầm vào tai chị. Da mặt mình mỏng quá, món ốc này anh cho mình nợ, đêm nay anh lấy cả gốc lẫn lãi. Mặt chị đã đỏ, nghe anh nói lại càng nóng hơn. Chị Hiên bên ngoài gọi to, cô chú ăn ốc no chưa? Vợ chồng tôi sang ăn ké miếng bánh kem mà chờ lâu bụng sôi ỏng ọc rồi đây. Anh bê khay bánh vui vẻ đi ra ngoài. Nhà anh chị mũi thính thế, em mới đến chưa kịp ngồi đã thấy anh chị sang đòi ăn rồi. Bác Phúc cười hề hề, Cô chú ăn ốc mút nãy giờ cần gì ngồi. Tụi tôi sang trúng giờ hoàng đạo, vừa được ăn bánh, vừa được xem truyền hình trực tiếp, bổ cả mắt. Chị Hạ nghe mọi người nói chuyện ngượng chín cả mặt không dám bước ra. Anh Việt lên tiếng. Nhà em ra mặt mỏng, anh chị chuyển kênh cho em nhờ. Anh nói rồi kéo tay chị ra ghế ngồi. Chị Hiền nhìn hai người mà tủm tỉm cười. Cô Hạ lấy chồng mấy năm rồi, mà như gái chưa chồng ấy nhỉ. Chả như đứa em gái nuôi nhà ai kia, mặt dày như cái bánh đúc. Bác Phúc và anh Việt nghe chị Hiên nhắc tới em gái nuôi, lập tức không hẹn mà thốt lên. Liên quan gì đến Diệp? Chị Hiên bĩu môi. Chả liên quan, tôi thấy sao thì nói thế. Nuôi với chả nhận, có mà nuôi béo rồi thịt. Hạ lần đầu nghe anh phản ứng nhanh nhạy khi nhắc đến cô gái tên Diệp. 3 năm làm vợ anh, chưa khi nào chị nghe anh nhắc đến người em gái nuôi ấy. Vậy mà giờ đây chứng kiến cảnh ấy, không hiểu tại sao trong giây phút đáng lẽ chị đang hạnh phúc, bỗng dưng một chút chua xót lại bắt đầu len lỏi trong tim. Bác Phúc đá chân chị Hiên. Em chỉ được cái liên tưởng linh tinh, chị em phụ nữ với nhau mà em cứ ác cảm về Diệp như thế sao? Chị Hiên. Vâng, tôi phải quý mến trân trọng em gái nuôi của anh như bà nội, để có ngày nó leo lên giường tôi ngủ với anh thay tôi. Mà tôi nói cho anh biết một điều, con này chỉ nuôi một thằng con riêng của anh thôi. Vì đơn giản mẹ nó chết, tôi không ghen với ma. Chứ riêng cái loại nhơn nhơn, da mặt dày, dao phay xẻo cả ngày không hết đấy. Tôi luộc chín lột ra nghe chưa? Anh thấy chị Hiền chua ngoa, đành lên tiếng giải vây. Chà chà, hai bác nhà mình vui tính đáo để. Chị Hiền không biết chứ bác Phúc là yêu chị nhất trên đời ấy. Chuyện khi xưa chẳng qua bác ấy lỡ say. Chị Hiên nói, lỡ say ra sản phẩm sao? Nếu thế có mà bọn ca ve ở cái huyện này, nó ĩnh bụng ra hết rồi. Tôi chả lạ gì cái tính ông Phúc nhà tôi đâu. Hai anh em chú không cần bên nhau làm gì. Tôi gượng cười, chị Hiên lo xa quá rồi. Bác Phúc mang tiếng trăng hoa, nhưng mà là nghe đồn chứ chắc không có chuyện gì đâu. Chị Hiên nói, cô giáo ơi là cô giáo, chị nói cho cô nghe này. Đàn bà ấy, đừng tin lời bố con thằng nào hết. Chú Việt đúng là hiền lành cù lần thật đấy. Nhưng mà mấy loại ưỡn ẹo kia, nó làm cho vài đường cơ bản là cù lần cũng thành lần mò hết thôi. Chị nói cho cô biết đường mà phòng. Riêng chị máu hoạn thư, con nào ngang tầm mắt là chị xé xác ra hết. Cô giáo thì khác, cô hiền lành thế kia, coi chừng bị cái con nờ ui nuôi kia nó chờm phơ ngay. Bác Phúc đưa tay nhéo eo chị Hiên. Vợ ơi vợ, em lúc tối ăn canh bồng khoai mẹ nấu chưa chín à? Chị Hiên lườm bác Phúc. Tôi uống nước ép củ giấy, bồng khoai chưa đủ đô nhá. Anh Việt rót 4 ly rượu đưa cho mọi người chúc mừng thành công ban đầu của công ty. Chị Hiên vốn muốn nói thêm vài câu, nhưng bị bác Phúc nhét luôn miếng sô-cô-la trắng to tổ bố vào miệng, đành ngậm ngùi nuốt xuống suýt mắc nghẹn. Bác Phúc thấy vậy vội lấy tay vỗ lưng vợ rì rầm. Già rồi mà cái nết ăn vẫn như xưa. Vợ làm anh lo lắng thế này, làm sao yên tâm sang Đài Loan công tác cả non tháng trời đây. Chị Hạ nghe vậy tủm tỉm cười. Thực ra mà nói, từ trước đến giờ chị vẫn ngưỡng mộ cặp vợ chồng bác Phúc chị Hiên nhiều lắm. Họ tuy nói chuyện không mấy ngọt ngào, thậm chí hay đá xoáy nhau, tuy nhiên vợ chồng họ lại không xa nhau nổi vài ngày. Chị liếc mắt sang anh, thấy anh đang nhìn chị lại thấy hơi ngượng. Hai má chị lại hồng hồng. Chị Hiên nhìn thấy kéo bác Phúc. Về đi, cho đôi kia người ta yêu đương, không chúng ta làm kỳ đà cản mũi thế này vô duyên lắm. Bác Phúc gật đầu. Ừ, về nhường chỗ lại cho họ. Vợ chồng mình về ăn ốc đi, lâu rồi anh không được ăn lại thấy thèm. Chị Hiên lừa một cái rõ dài rồi thủng thẳng đáp. Lâu cái gì mà lâu, đêm qua húp sò hai hiệp chưa chán hử? Bà đây mệt, tối nay ngủ với con. Ông thèm thì tự xử đi. Bác Phúc xưng cái mặt lên ra vẻ giận lắm đấy. Này này, tôi nói cho đằng ấy biết nhé. Đằng ấy cứ tự cao tự đại đi. Tôi đếch thèm đấy. Hai hôm nữa tôi đi sang bển. Đằng ấy có gọi về tôi cũng không về nhé. Hai vợ chồng họ ông một câu, bà một câu. Cho đến khi tiếng nói tắt hẳn, thì chị mới quay lại bàn tính dọn dẹp. Chiếc bánh hình đôi ốc tình yêu vẫn còn nguyên, chưa ai kịp động đến. Chị chẹp miệng. Phí quá anh ạ, chúng ta gói về cất tủ để dành mai em ăn được không? Anh lắc đầu nguôi nguẩy. Không được mình ơi, Bánh này anh đặt kỷ niệm 6 năm ngày mình quen nhau. Hôm nay nhất định chúng ta phải ăn cho ngọt giọng. Anh nói rồi nhất định cắt chiếc bánh ra bằng được, đưa cho chị một phần. Chị mặc dù không thích ăn đồ ngọt buổi tối, nhưng vì là anh mời nên chị vẫn ăn. Nó cũng giống như chuyện chị không thích ăn ốc, nhưng lần nào hẹn hò anh cũng chở chị đi ăn ốc. Lần nào chị cũng vui vẻ gật đầu đi cùng anh. Hôm nay cũng vậy, nhưng có điều làm chị hơi ngại vì anh cứ nhìn chị chằm chằm. Chị ngại nên mặt mũi nóng bừng. Chị cúi gằm mặt vào đĩa bánh, xúc một miếng thật to bỏ vào miệng. Anh nhìn thấy vậy hết hồn, vội lấy tay bóp miệng chị, cho bàn tay vào hàm răng chị chặn lấy. Chị bị anh làm cho hốt hoảng tới mắc nghẹn. Anh vội vàng: "Mình đừng nuốt, mình mau nhả ra cho anh." Chị phùng má trợn mắt nhả miếng bánh ra và ho sặc sụa. Anh thấy có lỗi liền giải thích: "Bình thường anh thấy mình ăn toàn miếng nhỏ nhỏ, hôm nay mình ăn miếng to quá, anh sợ mình hóc thì tội nghiệp." Anh vội đưa cho chị một cốc nước. "Nước đây, mình uống đi cho xuôi. Anh xin lỗi mình nhé." Anh nói rồi nhặt miếng bánh chị vừa nhả ra đặt vào lòng bàn tay. "Mình xem anh có quà gì tặng mình này." Anh lấy cái dĩa sắt miếng bánh ra thì có chiếc nhẫn bên trong. Đáng tiếc chiếc nhẫn bị kem phủ lên, nhìn không ra màu sắc. Anh cào nhàu: "Cái bà Hiên chết tiệt này, xúi vậy anh bỏ nhẫn vào trong bánh, hại mình suýt chết hóc. Lần sau anh không nghe lời bà ấy nói nữa." Anh lấy giấy lau sạch chiếc nhẫn rồi đeo vào ngón tay chị. Chiếc nhẫn vừa như in. Anh vui vẻ, chị ngây người vì ngạc nhiên. Anh nói: "Ngày xưa anh chẳng có tiền nên không cầu hôn mình tử tế. Anh thấy trên phim người ta hay làm lễ kỷ niệm sẽ tặng quà kiểu này, nên anh muốn làm mình bất ngờ." Chị xúc động không biết nên nói gì, lại ngại ngùng đành đáp: "Chúng ta là vợ chồng rồi mà anh. Hơn nữa em nghĩ là cái này không cần thiết anh ạ. Mình có tiền cóp lại, sau này có con còn lo cho con nữa. Anh làm như vậy lãng phí lắm anh ạ. Mẹ biết lại khó chịu rồi mắng mèo kèo chó thì không hay." Anh nghe câu nói của chị, nụ cười bỗng dưng gượng gạo: "Ừ, anh biết rồi, anh sẽ rút kinh nghiệm." Anh chị về nhà lúc hơn 10 giờ tối. Ông Pha và bà Kim cũng đã đi cà phê làm mới tình yêu vừa về đến đầu ngõ. Bà Kim hôm nay được ông Pha rót mật vào tim nên ngọt ngào và dễ tính, làm người khác phải nổi da gà. Bà thấy con trai và con dâu về còn vui vẻ: "Hai con về rồi sao? Mẹ nghe nói là hôm nay mát trời vì sắp có mưa đấy. Hai đứa đi ngủ sớm đi, mẹ khóa cổng cho." Vừa nghe Hạ nhắc đến chuyện chồng con, mặt Diệp co cứng lại. Việt vội đỡ lời thay: "Diệp vừa ra tòa ly hôn do chồng ngoại tình mình ạ. Giờ Diệp về quê ở hẳn chứ không sang Đài Loan nữa." Diệp tiếp lời: "Số chị đúng là không ra gì. Vớ ngay phải thằng khốn. Nó lừa chị ra khỏi nhà rồi cặp kè với con bé mới 18 tuổi. Chị vừa mất chồng vừa mất tài sản, không còn gì cả em ạ." "Ồ, em xin lỗi vì nhắc tới chuyện không vui của chị. Đúng là có chồng ngoại tình thật không gì đau khổ hơn. Em nói thật, chị thế là hiền, chứ phải tay em thì em cho cả đôi mèo mả gà đồng đó sống không bằng chết." Việt nghe vợ nói đồng tình. "Đúng rồi, anh cũng đồng tình với mình. Nếu đàn ông mà ngoại tình thì chỉ là loại cặn bã của xã hội, không đáng mặt đàn ông. Còn phụ nữ nào biết người ta đã có gia đình rồi mà còn lao vào thì cũng là cái loại chả ra gì. Nếu xử thì nhất định phải xử cả đôi mình nhỉ." Chị Hạ khẽ mỉm cười: "Vâng, anh nói phải lắm. Chị Diệp rút kinh nghiệm nhé." Diệp ngồi chơi một lúc thì Hạ nhắc chồng: "Anh chuẩn bị đi làm rồi tiện đường chở em đi dạy được không ạ? Cái xe của em nó làm sao cứ chết máy giữa đường, em sợ lại muộn giờ lên lớp." Ông Pha đi lên nhà nói như ra lệnh: "Anh Việt chở vợ đi làm kẻo muộn. Công việc nhà giáo là phải nghiêm túc và đúng giờ giấc. Con Diệp ở lại đây chơi với hai bác nhé." Hạ và ông Pha cùng lên tiếng khác nào đuổi khéo Diệp về. Diệp nhận ra tín hiệu rất nhanh nên vui vẻ đứng dậy: "Cháu cảm ơn bác ạ. Cháu cũng đang tính nhờ anh Việt gọi giúp cháu chiếc xe. Cháu đi cả buổi, chắc mẹ cháu ở nhà cũng mong lắm. Cháu xin phép về rồi ngày khác cháu ghé thăm hai bác ạ." Ông Pha nói: "Vậy thì để bác gọi xe ôm cho cháu nhé. Đây là chỗ người nhà của bác nên cháu không cần lo." Diệp về thì vợ chồng chị cũng chở nhau đi làm. Chị ngồi sau lưng anh, cố nhớ xem đã bao lâu anh chưa chở chị đi làm như thế. Đột nhiên anh nói, mình đừng suy nghĩ nhiều làm gì, anh không có ý gì với Diệp đâu. Diệp vốn là cô gái hiền lành và tâm lý lắm, đáng tiếc hồng nhan bạc phận, anh là thấy xót thương cho cô ấy. Dù gì cô ấy cũng là em kết nghĩa, anh biết cô ấy trả máu mủ ruột già, nhưng khi biết hoàn cảnh của cô ấy, anh lại không đành lòng. Chị khẽ đáp, vâng, em biết anh thương người, em tin anh là người đàn ông mẫu mực mà. Ngày hôm sau, Hạ đi dạy về đã thấy Diệp lon ton trong bếp trò chuyện cùng bà Kim. Hạ có chút khó chịu vì sự xuất hiện của Diệp. Chị thầm nghĩ đến lời của chị Hiên từng nói, không lẽ cô Diệp này đúng là mặt dày như cái bánh đúc. Diệp thấy Hạ lên tiếng, em về rồi sao, chị vừa có việc ở gần đây, tiện ghé vào xin bác gái hộp nhộng tằm mà bác nấu cho chị. Hạ cười chào qua loa rồi về phòng. Việt về đến nhà thấy Diệp cũng không khỏi ngạc nhiên, nhưng vẫn vui vẻ mời Diệp ở lại ăn cơm. Quả nhiên Diệp nhận lời ở lại ăn cơm cùng gia đình thật. Hạ dù có không vui vẫn phải niềm nở với vị khách hồn nhiên như bà điên này. Suốt cả bữa ăn, Diệp gắp hết đồ ăn mời bố chồng, mẹ chồng rồi chồng chị. Chị tự nhiên thấy mình giống người thừa, còn Diệp mới là người trong nhà chồng. Chị tự ngẫm hình như về nhà chồng 3 năm, nhưng hiếm khi nào chị gắp đồ ăn mời từng người như thế. Vì chị giữ vệ sinh ăn uống, có gắp chị cũng dùng đũa mới hay muỗng mới để gắp. Riêng cô Diệp thì khác. Không biết cô ấy đi Tây đi tàu gì về mà tự nhiên dùng đôi đũa đang ăn, gắp thức ăn vào bát, hết người này đến người kia. Chị đang mải mê nghĩ ngợi thì anh gắp miếng thịt bỏ vào bát chị. Mình ăn đi, mình gầy quá lại chẳng chịu ăn, thế lấy sức đâu mà còn dạy học sinh. Bà Kim trao mày, ăn nhiều vào lấy sức mà chữa đẻ chứ chị ăn như mèo thế kia, biết bao giờ mới có thai. Không biết từ khi nào bữa ăn của chị lại liên quan đến việc chị mang bầu. Chị toan trả lời mẹ chồng thì Diệp xen vào, thế em Hạ là mãi chưa mang bầu hả bác? Con lại cứ ngỡ em ấy kế hoạch chứ. Bà Kim nói, kế hoạch cái gì đâu con, thả 3 năm mà chưa dính bầu đấy. Diệp để đôi đũa xuống mâm, khiếp quá, thế sao anh Việt không cho Hạ đi khám, nhỡ đâu vô sinh thì sao? Câu nói chua như giấm của Diệp vừa tuôn ra thì là lúc Hạ sặc miếng canh vừa uống. Hạ quay ra ngoài ho một cơn dài. Việt vỗ lưng cho Hạ, em sao vậy, sao tự nhiên lại sặc? Bà Kim nói, sặc là phải rồi, người ta mắn chồng đi qua đầu giường là bầu bí ngay, chả ai như nhà này rước được thứ gì đâu, biết đái không biết đẻ. Diệp nghe bà Kim nói vậy mừng ra mặt, nhưng giả vờ động viên. Chị nói Hạ nghe này, ban đầu chị cứ ngỡ là vợ chồng son nên chưa muốn dính vào con gái, giờ biết vậy thì chị mách cho em sang bệnh viện khám xét, biết đâu có bệnh tật gì ảnh hưởng đến việc bầu bí thì mình còn can thiệp. Đấy, cứ như con Diệp thế này có phải đỡ làm người khác lo lắng hay không? Chị Hạ nghe thấy rồi chứ, tốt nhất chị xin nghỉ một ngày đi kiểm tra lại cho tôi cái lý do vì sao chị mãi chưa có bầu. Hạ nghe mẹ chồng nói vậy chỉ biết gật đầu. Dạ mẹ, con sẽ thu xếp công việc rồi hai vợ chồng con đi viện sản kiểm tra mẹ ạ. Mình chị đi được rồi, thằng Việt bận trăm công nghìn việc, chị bắt nó đi làm gì? Ông Pha thấy mọi chuyện căng thẳng bèn nói, trời đánh còn tranh miếng ăn, hơn nữa con cái là của trời cho, chúng ta có muốn cũng chả được. Bà nói thế cứ như việc chữa là của mỗi con Hạ thôi à, mình nó mà chữa đẻ được thì phụ nữ trên đời cần gì lấy chồng. Hai cái ông này, sao ông cứ nhảy vào miệng tôi ông ngồi thế hả? Bà há miệng ra, tôi xem có đủ chỗ cho tôi ngồi không nào. Nói rồi ông gắp miếng thịt bỏ vào miệng bà Kim. Miệng bà nhỏ xinh thế này, chỉ để ăn miếng ngon và nói lời hay ý đẹp thôi. Bà Kim tuy khó chịu nhưng lại đành ngậm miệng nhai miếng thịt ông Pha gắp cho. Ông Pha nói tiếp, chữa đẻ là do cả vợ lẫn chồng, nếu muốn khám thì anh Việt chở vợ đi khám biết chưa. 3 năm chưa có bầu cũng mong thật đấy, nhưng dục tốc bất đạt. Thời bố mẹ có người lấy nhau cả hơn chục năm mới có con, nhưng người ta vẫn vui vẻ hạnh phúc. Các con cứ thoải mái đi, đừng áp lực. Chị nghe từng lời bố chồng nói mà xúc động lắm. Vẫn biết trong nhà ông luôn cùng chiến tuyến với chị, nhưng mỗi lần ông đứng ra phân tích cứu cánh, chị vẫn không khỏi xúc động. Chị thầm cảm ơn ông trời đã sắp đặt cho chị về làm con dâu của ông. Diệp lên tiếng. Bác trai nói đúng lắm ạ. Chuyện con cái phải do cả vợ lẫn chồng. Nên theo cháu nghĩ anh Việt nên đưa em Hải đi khám là hợp lý nhất ạ. Chị nghe câu Diệp rõ ràng đồng tình với ý kiến của bố chồng. Nhưng không hiểu sao chị lại thấy không vui. Chị không biết lý do tại sao chị lại ích kỷ đến thế. Cái bản tính này trước giờ chị chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Phải chăng là do khi ấy chị chưa thấy hạnh phúc của mình bị đe dọa? Còn hiện tại trước mắt chị đang là một mối lo ngại như cơn sóng ngầm đang âm ỉ nuôi trận sóng thần. Sau hôm ấy chị suy nghĩ nhiều hơn về chuyện con cái. Chị bàn với chồng. Vợ chồng mình đi hẳn viện sản trung ương khám đi anh. Em thấy ở đây bác sĩ không giỏi như tuyến trên. Anh đồng ý và thu xếp đưa chị lên Hà Nội kiểm tra. Kết quả là ngoài sức tưởng tượng khi chị hoàn toàn bình thường, nỗi lo trong lòng chị tạm thời được đặt xuống tận sâu trong đáy lòng. Tuy nhiên bác sĩ lại kết luận anh bị tinh trùng yếu. Vừa nghe tin chị đã sốt sắng hỏi han. Bác ơi, vậy tình hình chồng em như vậy có ảnh hưởng đến việc chậm con cái không ạ? Chồng chị chỉ là tinh trùng yếu so với người khác chứ không hẳn là vô sinh. Nếu anh chị làm theo pháp đồ của bệnh viện thì sẽ mau chóng có tin vui. Chị nghe tin như bắt được vàng. Nụ cười chị chưa khi nào tươi đến thế. Anh thấy chị vui cũng vui theo. Xem mình kìa, giờ mình yên tâm rồi chứ. Là lỗi do anh mới làm mình chậm có em bé. Cũng không hẳn đâu anh chị nhé. Có trường hợp vợ chồng lấy nhau nhưng vô sinh. Tuy nhiên họ ly hôn, xây dựng hạnh phúc mới, lại có con bình thường. Bởi thế tôi cần làm thêm xét nghiệm nữa từ anh chị mới đưa ra quyết định cuối cùng được. Nụ cười anh chị vụt tắt. Chuyện là thế nào vậy bác? Em không hiểu ý bác nói gì, tại sao vợ chồng khỏe mạnh lại vô sinh ạ? Cái đó không hiếm gặp, bệnh đó được gọi là kháng thể kháng tinh trùng. Ý bác sĩ nói là cơ thể người vợ kháng tinh trùng của chồng ư? Chị này hiểu chuyện đấy. Kháng thể tinh trùng là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến vô sinh do miễn dịch. Kháng thể kháng tinh trùng có thể ảnh hưởng đến sinh sản bằng cách giảm khả năng vận động hoặc tăng số lượng tinh trùng không hoạt động, tác động đến sự xâm nhập của tinh trùng qua dịch nhầy cổ tử cung, làm biến đổi tiềm năng và phản ứng cực đầu, can thiệp vào phản ứng giữa tinh trùng và noãn, ức chế quá trình thụ thai. Vậy làm sao để biết tôi có kháng tinh trùng của chồng hay không ạ? Cái đó không khó. Tuy nhiên, ngoài chuyện phụ nữ có kháng thể tinh trùng của chồng, thì cũng có một số trường hợp cơ thể nam giới tự sản sinh ra kháng thể chống lại tinh trùng của chính mình. Thông thường trong trường hợp này, kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ cho thấy tinh trùng rất yếu, số lượng ít nên khả năng thụ thai giảm, mà hiện tại kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ của chồng chị cho chúng tôi nghi ngờ điều đó. Chị ngồi ngẩn người nghe bác sĩ giải thích, anh cũng hoang mang kèm lo lắng hiện rõ lên gương mặt. Để giảm tình trạng có kháng thể kháng tinh trùng, bệnh nhân có thể được sử dụng phương pháp ức chế miễn dịch. Theo đó bệnh nhân được dùng một số dược chất có thể làm giảm sản xuất kháng thể. Chị nghe bác sĩ nói vậy thì phấn chấn hơn. Vậy nghĩa là chúng tôi, nếu đúng là có kháng thể kháng tinh trùng, vẫn có khả năng có thai đúng không ạ? Y học giờ hiện đại không gì là không thể. Chị cứ yên tâm đi. Chúng tôi sẽ cho làm xét nghiệm tìm kháng thể kháng tinh trùng cho anh chị. Sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ có phác đồ điều trị riêng. Thông thường là dùng thuốc ức chế kháng thể. Ngoài ra anh chị có thể có con bằng các phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung hoặc bơm tinh trùng vào trứng. Trong quá trình đó cần theo dõi chăm sóc sau khi bơm tinh trùng vào buồng tử cung. Kiểm tra kết quả có thai sau 2 tuần bằng xét nghiệm định lượng beta HCG và siêu âm tìm túi thai trong tử cung sau khi bơm tinh trùng vào buồng tử cung, hoặc có thể thực hiện thụ thai trong ống nghiệm hoặc phương pháp tiêm tinh trùng vào bào tương của noãn. Anh chị chăm chú nghe và ghi nhớ từng lời bác sĩ nói. Sau khi lấy kết quả về nhà, mặc dù có buồn nhưng chị luôn giữ tinh thần thoải mái nhất có thể. Cái tin chị và anh bị kháng tinh trùng tuyệt nhiên bị bưng bít giấu kín. Anh chỉ nói với bố mẹ rằng do anh bị tinh trùng yếu nên khó có con bình thường. Bà Kim nghe tin con trai bị bệnh hốt hoảng. Ôi con ơi, sao lại thế hả con? Ông trời ơi, Sao ông lại hành con tôi như thế hả ông trời ơi? Nó bị thế này thì bao giờ tôi mới có con được chứ? Ông Pha vốn dĩ làm y sĩ có chút kiến thức, lại hay đọc sách báo, nên hiểu được vấn đề bèn giải thích. Bà chưa gì đã làm ầm ĩ lên rồi. Bác sĩ nói là tinh trùng yếu, chứ có nói không có tinh trùng đâu mà lo. Yếu thì làm cho nó khỏe lên là tự khắc có con. Chị nghe bố chồng nói cố dặn ra một nụ cười đồng tình. Dạ bố dạy phải lắm ạ. Con sẽ nghiên cứu tẩm bổ cho chồng con những món ăn bồi bổ. Nhất định chúng con sẽ mau chóng sinh cháu, cho ông bà bế ẵm cho vui cửa vui nhà. Ngay sau khi mọi người hiểu rõ nguồn cơn do anh Việt bị tinh trùng yếu, bà Kim bắt đầu cũng nghiên cứu các món ăn bồi bổ cho con trai. Em gái nuôi Diệp chả hay cũng biết tin từ khi nào mà lần mò mua cả bọc óc chó rồi mang tây với cam quýt đến cho anh bồi bổ. Diệp còn sưu tầm các bài báo nói về việc dinh dưỡng cho người tinh trùng yếu, đưa cho bà Kim đọc tham khảo. Bà Kim xúc động: con thật tốt bụng, nhà ta đúng là có phúc mới quen biết con. Nếu ngày xưa không phải do con đi lấy chồng Đài Loan thì chắc giờ con thành con dâu nhà này rồi. Diệp bẽn lẽn: kìa bác, con cũng vẫn là em kết nghĩa của anh Việt mà. Con nghe anh bạn làm bác sĩ nói yếu tinh trùng ăn thịt thỏ, thịt ba ba là tăng cường nhanh lắm đấy. Tiếc là quê mình mua mấy thứ đó hơi khó. Con nhờ bạn đặt giúp rồi, vài ngày nữa sẽ có ngay bác ạ. Sao con tốt bụng thế Diệp, lại còn lo lắng cho thằng Việt chu đáo. Chả ai như cái con Hạ nhà này. Từ hôm ở viện về nó cứ sửng sưng như không ấy. Bác đang nghĩ hay vì thằng Việt bị thế nên nó không thèm quan tâm tới chồng nó cũng nên. Ông Pha e hèm: bà nói thế oan cho con Hạ rồi đấy. Thế hàng ngày ai dậy sớm đi chợ gom từng mớ kê gà cho con trai bà ăn, ai hì hục đêm hôm lọ mọ hết hầm chim sẻ đến hầm dê, rồi tự tay ủ giá đỗ cho thằng Việt, rồi thì tìm mua lươn, mua trạch, mua hầu sữa. Bà tưởng nó không quan tâm, không quan tâm mà nó phí tâm phí sức như thế sao? Bà Kim dãy nảy: mấy cái món đó thiếu cái gì, hô một cái có mà đầy, phải như ba ba nó mới quý. Ông Pha lắc đầu: bà đúng là chả ra làm sao. Tôi nghĩ bà nên đọc sách báo nhiều hơn nữa đi. Có vô vàn thức ăn giúp tăng cường cho đàn ông, vậy sao không chọn những thứ dễ kiếm mà chất lượng, còn hơn ảo tưởng mấy thứ cao siêu làm gì cho phí sức. Con Hạ nó không hỏi han hay trò chuyện với ai, đơn giản là nó muốn giữ kín thông tin cho thằng Việt, và nó có nguồn thông tin để tìm hiểu. Giờ muốn biết cái gì cứ lên mạng hỏi ông Google ra ra ngay. Cần gì phải đứng giữa chợ bô bô hô lên con tôi tinh trùng yếu, ăn cái gì cho bổ bây giờ. Diệp cười giả lả: dạ bác trai nói cũng phải ạ. Giờ thời buổi hiện đại, người ta cứ lên mạng gõ tìm kiếm là ra cả tá thông tin ngay ạ. Bác gái muốn biết thì con dạy bác cách vào mạng tra cứu. Bà Kim quay ngoắt đi: ối dào, thôi được rồi, tôi không thèm cãi nhau với ông làm gì. Nhà này ông lúc nào chả bên con dâu, người ngoài nhìn vào lại tưởng nó là con gái chứ chả phải dâu. Tại sao phải phân biệt con dâu và con gái? Tôi coi nó như con gái thì có gì sai nào. Tôi tốt với nó, sau này về già tôi với bà phải nhờ đến nó đấy. Mưa đến đầu mát mặt đến đấy thôi. Tôi chả mơ chuyện xa vời mà ông vừa nói. Diệp đon đả: em Hạ là giáo viên nên sống có tình nghĩa. Chắc em ấy là người con dâu hiếu thảo của hai bác ạ, cháu tin như vậy. Bà Kim nói: con không cần khen nó đâu, thời gian mới đo được lòng người. Vậy con về nhà bác, ngày khác người ta chuyển ba ba tới, con đem sang cho bác nấu cho anh Việt liền bác à. Hai bác già cả rồi, chắc cũng mong có cháu nội ám bồng đúng không ạ? Cháu là người ngoài cũng còn thấy nóng ruột nữa là hai bác. Mà ngẫm cũng lạ bác nhỉ, sao bao nhiêu năm mà anh Việt với Hạ lại không đi khám xét gì để biết đường mà chữa trị sớm. Kể mà chữa từ mấy năm trước thì có khi giờ bác đã có cháu biết chạy lon ton rồi không bằng ấy. Bà Kim nghe Diệp nói lại khó chịu trong lòng. Còn nhắc bác lại thấy bực. May mà có con nhắc nhở, chứ không chở con Hạ nhà này, chả biết đến bao giờ bà già này mới được bế cháu. Diệp vui vẻ: ấy chết, bác nói thế người khác nghe thấy không hiểu là bảo con vô duyên đâm trọt đời sống riêng tư của cô Hạ, mang tiếng còn chết. Con nói đúng chứ đâm trọt cái gì mà đâu phải lo. Bác phải cảm ơn con ấy, con hơn tuổi con Hạ, lại đi Tây đi Tàu, chắc con nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Từ nay con rảnh cứ qua bên này nói chuyện với bác, và cho cả con Hạ nó nghe, để nó mở mang đầu óc ra biết chưa. Ai cũng tưởng là cô giáo mà ngon lắm đấy hả? Lương thì ba cọc ba đồng, suốt ngày cắm mặt vào trong phòng soạn bài vở với trả giáo án. Bác thấy nó chả làm được cái việc gì ra hồn. Mắt Diệp lóe lên một tia sáng. Diệp nhanh chóng nở nụ cười. Con thấy Hạ là cô giáo tốt, được rất nhiều phụ huynh khen ngợi ấy bác ạ. Hơn nữa công việc của anh Việt là kinh doanh, thì cô Hạ làm sao mà giúp được ạ? Con dù gì cũng sống bên Đài Loan 6 năm rồi, nên quen biết hơn. Có khi hôm nào con bảo anh Việt để con vào công ty làm việc, nếu cần phiên dịch hay giấy tờ liên quan đến Đài Loan, con giúp được bác ạ. Thế thì may quá, để bác bảo thằng Việt cho con vào công ty làm. Có gì con giúp đỡ chứ bác nói thật, nó học phổ cập mới lấy được cái bằng cấp 3, thì làm sao mà đủ tài để làm ăn với người nước ngoài. Diệp Như mở cờ trong bụng. Dạ vâng, con sẽ cố gắng giúp anh Việt hết sức mình bác ạ. Bà Kim gật gù. Con về quê ở hẳn cũng cần phải có công việc kiếm tiền sinh hoạt mà, bác thấy vậy là hợp lý nhất rồi đấy. Diệp xua tay. Con là có ý giúp anh Việt chứ không phải lương lậu đâu bác ạ. Giúp nó cũng có giới hạn thôi chứ, con cũng cần có tiền để sống nữa. Không nói chuyện này nữa nhé, tất cả cứ quyết định như vậy đi. Quả nhiên dưới sự tác động của bà Kim, Diệp được Việt nhận vào công ty. Tuy nhiên do Diệp không bằng cấp chuyên môn, nên Việt nhận với tư cách tạp vụ chuyên trả nước, dọn dẹp tại văn phòng. Diệp thì vui khỏi nói vì được đến công ty gặp gỡ Việt mỗi ngày. Chị Hiền thấy Diệp ngày nào cũng ưỡn ẻo ở văn phòng lại thấy chướng mắt. Cô Diệp này, cô là nhân viên tạp vụ, mà tôi nhìn cô cứ như giám đốc không bằng ấy nhỉ? Người ta đến văn phòng lại nhầm sếp thì chết dở. Diệp ghét cay ghét đắng bà vợ của ông Phúc nhưng vẫn đòn đả. Em dù có là nhân viên tạp vụ nhưng cũng làm ở văn phòng mà chị. Em phải ăn mặc đẹp đẽ để khách khứa đến khỏi phê bình giám đốc chứ. Chị Hiền bĩu môi. Đẹp ở cái vùng quê này là gọn gàng sạch sẽ, không hở trên thủng dưới. Tôi thấy mấy bộ đồ cô mặc này nó hợp với đậu cô ve hơn thì phải. Diệp tức tái cả mặt. Chị nói xỉa sói cái gì đấy? Em có làm gì động đến cái gấu váy của chị mà chị cứ nhằm em mà nói. Chị đừng tưởng cái đậu cô ve chị nói ám chỉ cái gì. Chị Hiền cười ha hả. Giỏi, biết ngay, cô Diệp giỏi mà. Ngay cả đậu cô ve còn biết thì tôi nghĩ chắc chỉ người trong ngành. Diệp không cần giữ thể diện gì nữa, té tát nói lại. Này, bà chị già, tôi nói cho chị biết nhé. Phúc tổ bảy với đời nhà chị mới được ông Phúc rước về. Bà mau về nhà mà cầu mong ông bà ông Vải phù hộ đi. Đừng ở đây mà thọc gậy bánh xe. Tôi không còn là con Diệp ngây thơ yếu ớt ngày xưa, để mặc bà chị muốn làm gì thì làm đâu. Chị Hiền đáp. Dĩ nhiên, mặt dày thế kia cơ mà. Mèo muốn hóa cáo cũng cần có thời gian chứ. Này, bà một vừa hai phải thôi nhá. Tôi chưa ăn miếng cơm nào nhà chị đâu, mà chị đến đây chọc ngoáy. Chả ăn cơm, chỉ ăn chuối thôi, phải không? Tôi nói cho cô Diệp nghe nhé. Tôi năm xưa là vì giữ thể diện cho ông Phúc mới không ra tay. Giờ thì lành làm gáo, vỡ là môi nhá. Con này trải qua đủ sóng gió rồi, sẽ không thua một con hồ ly mới thay lông đâu. Tôi không hiểu ông Phúc mắt mù hay sao mà lại rước một người đàn bà chua ngoa như chị về làm vợ. Chứ nếu ông ấy không mù thì có lẽ rước em gái nuôi về nhà. Chị, sao, cứng miệng hả? Đi làm vệ sinh thôi mà như đi sản đú thế kia. Thì phải biết con người cô thế nào rồi. Chả có đứa nào đi dọn dẹp lại hở ngực thò mông thế kia đâu. Hay là cô lại muốn trèo lên giường người nào đấy? Vừa hay lúc đó Việt về công ty, Diệp ra vẻ kẻ yếu bị ức hiếp. Anh Việt, hay là em nghỉ việc nhé. Em đi làm mà người ta khó chịu thế này, làm sao mà em dám đi nữa. Chị Hiên cười mỉa mai. Tốt, mai cô Diệp nghỉ cũng được. Chị giới thiệu bà bác chị sang làm tạp vụ thay cho. Bác chị có kinh nghiệm chục năm làm tạp vụ tại nhà hàng khách sạn 4 sao, đảm bảo nghiệp vụ và kỹ năng không chê vào đâu được. Diệp thấy vậy tỏ vẻ ấm ức. Việt đáp. Hai chị em lại cãi lộn rồi sao? Chị Hiền sao cứ khắt khe với Diệp thế? Bình thường em thấy chị với Hạ nhà em thân thiết tình cảm lắm mà. Cô Hạ nhà chú chuẩn rồi, người tốt thế không giao lưu thì tôi đúng là con ngu. Chị Hiền nói vậy chả khác nào chê Diệp là người xấu. Diệp cau có khó chịu. Diệp và chị Hiên như hai kẻ địch đối đầu có nợ nhau từ kiếp trước tới kiếp này vẫn không buông. Chị Hiên nói tiếp. Tôi chỉ là có ý tốt nhắc nhở cô Diệp về trang phục ở văn phòng thôi. Dù sao thì chúng ta đang ở quê, công ty là xuất khẩu vôi, chứ không phải ở giữa trung tâm thành phố ngồi máy lạnh chỉ ăn với tiếp khách cao cấp đâu. Anh Việt dường như hiểu ý chị Hiên liền vui vẻ đáp. Vâng, cái này cũng hợp lý chị ạ. Anh quay lại nói với Diệp. Từ mai em đến công ty làm việc, không nên mặc váy ngắn hở trên hở dưới như vậy. Sáng nay anh đi làm, ngay mấy anh công nhân bốc vôi kháo nhau mấy chuyện không hay ho cho lắm. Diệp tức tối. Bọn bốc vác này đúng là lũ vô duyên vô học. Sao anh không cho họ nghỉ việc đi? Chị Hiên cười phá lên. Cô Diệp cứ như bà tướng ấy nhở. Cô mà đuổi hết lấy ai ra bốc hàng? Hay cô bốc thay họ hả? Người ta không học hành đàng hoàng, mới phải đi bốc vác, chứ ai cũng đại học với tiến sĩ thì lấy ai ra làm thuê. Với cả cô nên chấp nhận đi, sự thật ở đây nó là như thế. Mấy người bốc vác này vẻ bổ mắt rồi đây. Tôi không dám chắc mắt họ no thì họ sẽ làm gì tiếp theo đâu. Anh Việt nói. Anh nghĩ tốt nhất mai em đi làm mặc kín đáo một chút, anh là lo cho em, chứ ở quê không như bên Đài Loan em đã sống đâu. Bị Việt lên tiếng nhắc nhở nên Diệp không dám không nghe. Từ hôm sau cô mặc dài hơn, kín hơn, nhưng vẫn mát mắt mấy anh công nhân bốc vác. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cô ấy là vợ anh của tác giả Hà Dương. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.